Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 576, linh hạch bạo toái. Rông dài, không dùng phiền toái như vậy. Cung Kiếm Bình khẽ lắc đầu, sau đó dùng tay chỉ Trầm Phong sau lưng, mở miệng cười nói, thì ngươi này một ít năng lực, còn thật sự cho rằng có thể uy hiếp được ta. Ngươi xem trước một chút sau lưng của ngươi là cái gì rồi nói sau. Trầm Phong theo bản năng quay đầu nhìn lại. Bất quá, ngay tại đầu vừa mới chuyển một nửa thời điểm, đột nhiên lại mãnh liệt quay lại đến. Một mặt cười lạnh nói. Muốn, chấm ngoặc kép, Trầm Phong lời vừa mới xuất khẩu. Liền đột nhiên cảm giác phía sau lưng bỗng nhiên không còn. Toàn bộ thân thể lập tức ngửa về đằng sau đi. Ngay sau đó, một loại cường đại trói buộc nhanh chóng theo vách đá bên trong đưa ra ngoài. Trong nháy mắt liền lan tràn toàn thân. Hắn gấp bận bịu luống cuống tay chân uốn éo người. Dự định tránh thoát. Bất quá giống như căn bản vô dụng. Đây là cái gì? Trầm Phong một mặt hoảng sợ nhìn lấy từng cái giống như dây leo hỏa diễm. Dọc theo thân thể của mình vừa đi vừa về chảy xuôi. Mà lại, theo bọn chúng những nơi đi qua, đều sẽ có một đạo cùng dây thừng đồng dạng hỏa diễm trói buộc chân của mình cùng cánh tay. Bất quá kỳ quái là, những ngọn lửa này tuy nhiên nhìn qua là đang thiêu đốt, nhưng ở trên người ngoại trừ có thể cảm giác được một loại cường đại sức trói buộc lượng bên ngoài, giống như cũng không có hỏa diễm đốt thân đau đớn. Ha ha, nó gọi thạch mạn, một loại vô cùng hiếm thấy thạch hạch dây leo. Đây chính là bảo bối của ta. Ta vẫn cho là, có thể dùng tới nó. Ít nhất phải gặp gỡ nguyên anh kỳ cao thủ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà dùng tại ngươi cái này trúc cơ kỳ tiểu bối nhi trên thân. Cho nên, ngươi cần phải cảm thấy may mắn mới là. Cung Kiếm Bình quan sát Trầm Phong. Một bên nói, một vừa đưa tay đem té xỉu ở bên cạnh Vạn Tử Ngọc ôm. Tựa ở Trầm Phong bên cạnh trên thạch bích. Động tác rất nhẹ, rất giống một vị phụ thân. Sợ bừng tỉnh ngủ thiếp đi hài tử đồng dạng. Sau đó lại quay đầu phủi liếc một chút chính tại ưỡn ẹo thân thể. Nỗ lực tránh thoát trói buộc Trầm Phong. Thạch mạn đặc điểm là ngươi càng dãy dụa, trói buộc liền sẽ càng chặt. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Tin ngươi cái quỷ. Trầm Phong không phục mà giống lên một tiếng. Bắt đầu dụng ý biết điều động linh lực nỗ lực phản kháng. Bất quá, trên người thạch mạn giống như đúng như Cung Kiếm Bình nói. Chính mình dãy dụa càng kịch liệt, loại kia buộc chặt lực đạo lại càng lớn. Thẳng đến lúc này, không chỉ có cánh tay bị ghim đến không cách nào động đậy, liền ở ngực đều bị đau đến không thở nổi. Cái này cũng chưa tính, thậm chí theo hắn dãy dụa, chỉnh thân thể lại còn tại này từng đạo lưu động hỏa diễm lôi kéo bên trong. Vậy mà dọc theo sau lưng vách đá đứng thẳng người. Lẽ ra đứng người lên dù sao cũng so nằm trên mặt đất muốn tốt. Bất quá lúc này Trầm Phong có thể không cho là như vậy. Bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình tại đứng thẳng về sau. Vậy mà chậm rãi hướng vách đá bên trong hõm vào. Làm, đây con mẹ nó thạch đầu làm sao lại biến thành bùn loãng. Thế mà còn có thể đem người cấp hút đi vào. Loại tình huống này để Trầm Phong một trận kinh hoàng. Tay chân không cách nào động đậy. Như vậy vô luận là luyện yêu chỉ vẫn là huyền thiết đại đao đều không thể sử dụng. Lúc này, hắn rất muốn dùng phù lục làm lão già chết tiệt. Nhưng loại này trước kia vô cùng sở trường trang bức vung phù hình thức. Lúc này lại đồng dạng không cách nào dùng tới. Chỉ ít người đến có tay đi lấy phù lục a. Lão già, người đại gia, mau để cho nó dừng lại. Nếu không ta sử dụng sư hống công đem sơn động rung sụp. Sau đó mọi người tất cả đều xong đời. Trầm Phong vội vàng hướng Cung Kiếm Bình hô. Xuyệt. Đang kiểm tra Vạn Tử Ngọc thương thế Cung Kiếm Bình quay đầu. Giơ ngón trỏ lên. Đối Trầm Phong làm một cái chớ lên tiếng động tác. Sau đó nói. Việc ngươi cần là tĩnh hạ tâm. Làm an tĩnh nghe lời tù binh. Lúc này thời điểm Trầm Phong chỗ nào lại có thể an tĩnh xuống dưới. Một thấy đối phương đáp lại, lại lập tức mở miệng hô. Được, ta đáp ứng an tĩnh. Nhưng ngươi trước tiên cần phải để cái đồ chơi này dừng lại a. Ta nói qua, ngươi càng giãy giụa, hắn trói buộc liền sẽ càng lớn. Cuối cùng sẽ đem ngươi toàn bộ thân thể đều sẽ kéo tiến vách đá bên trong tiến hành hòa tan. Nhớ kỹ, đừng ở quấy rầy ta. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cung Kiếm Bình cảnh cáo xong, cũng xử lý xong hôn mê Vạn Tử Ngọc. Sau đó đi đến trận pháp trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, đang an tĩnh chờ đợi mấy phút đồng hồ sau. Đột nhiên đem Trầm Phong hai bình tu vi đan toàn bộ đổ vào trong miệng. Sau đó song trưởng một phen, làm lấy liên tiếp Trầm Phong căn bản xem không hiểu thủ thế. Đại khái 10 giây về sau, chỉ thấy Cung Kiếm Bình khí thế chỉ có tăng mạnh. Một cỗ ép người áp lực hơi kém không có đem Trầm Phong cấp chấn mộng đi qua. A, chấm ngoặc kép, lúc này Cung Kiếm Bình đầy đỏ mặt lên. Từng đạo gân xanh tại thái dương phía trên giống như con giun đồng dạng. Chỉ thấy hắn đột nhiên lại là một phen song trường. Hướng về phía đồ hình bên trong một vị trí đột nhiên vỗ tới. Trong miệng dốc cạn cả đáy giống to. Mở cho ta. Trong chốc lát, song trưởng của hắn ở giữa đột nhiên tuôn ra một cỗ đỏ tươi vô cùng linh lực. Giống như máu tươi đồng dạng chảy đến đồ hình bên trong. Sau đó lại dọc theo đồ án đường vân hướng các nơi lan tràn. Mà Cung Kiếm Bình nhưng như cũ căng thẳng thân thể. Sử dụng song trưởng, tiến hành một loại năng lượng cường đại phát ra. Nóng rực khí lãng, tại chỉnh trong sơn động phun trào. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thậm chí có một loại mông lung mơ hồ cảm giác. Trầm Phong cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại này năng lượng thao tác hình thức. Trong lúc nhất thời, không tự chủ được ngốc tại đó. Theo thời gian trôi qua, trong động nhiệt độ không khí càng ngày càng cao. Thì liền xưa nay không sợ nóng lạnh Trầm Phong, cũng có thể cảm giác được theo vách đá bên trong truyền ra loại kia nướng tố cùng áp lực. Có thể chế tạo ra loại hiệu quả này Cung Kiếm Bình cũng theo tự thân linh lực trôi qua, theo lúc đầu cố hết sức, bắt đầu dần dần hướng đầu đầy mồ hôi rảo bước tiến lên. Tại đại khái sau 5 phút, nguyên bản chảy xuôi tại trên thân thể mồ hôi, vậy mà cũng bắt đầu theo nhiệt độ cao bốc hơi. Sắc mặt của hắn, cũng theo lúc đầu hồng nhuận phơn phớt trắng nõn, bắt đầu hướng đỏ lên, khô cạn, u ám chuyển biến. Nguyên bản chảy xuôi tại đồ án bên trong cái chủng loại kia năng lượng cường đại. Lúc này cũng bắt đầu xuất hiện một loại hết sạch sức lực dấu hiệu. Ngay tại Trầm Phong coi là lão già liền muốn từ bỏ thời điểm. Đột nhiên phát hiện đối phương vậy mà cưỡng ép đem tay trái đi ra ngoài. Nhìn cũng không nhìn hướng sau lưng hất lên. Sau đó khô gầy tỉ mỉ chảo đột nhiên một chảo. Liền hướng về Trầm Phong chỗ địa phương gãi đi qua. Bởi vì hắn là ngồi xếp bằng, mà Trầm Phong thì là ở vào đứng thẳng trạng thái. Cho nên, tại hắn móng vuốt bắt tới thời điểm, góc độ phía trên, vậy mà sông là Trầm Phong dưới hông. Nhìn lấy Cung Kiếm Bình lão thủ, mang theo tiếng gió vun vút hướng dưới háng của mình đánh tới. Trầm Phong bị hù vội vàng muốn hợp chân chống cự, có thể bị Thạch Mạn đâu đến căn bản là không có cách động đậy. Đành phải lôi kéo cuống họng mang theo nhanh khóc thanh âm hô. Người đại gia, khác chém gió a. Không biết là Trầm Phong may mắn, vẫn là Cung Kiếm Bình đang nghe Trầm Phong nhanh hoảng sợ khóc tiếng la về sau. Có ý đưa tay hướng phía dưới một chút. Tóm lại, đương lợi chảo gãi đến thời điểm, đánh trúng địa phương, là tại Trầm Phong bên đùi. Hô, cuối cùng không có bắt đến muốn hại. Bất quá loại mô thức này cũng quá vô nghĩa một chút. Tại Cung Kiếm Bình ngón tay chạm đến Trầm Phong bên đùi thời điểm, Trầm Phong tâm lý đầy ánh sáng. Không chỉ có loại tảng đá lớn rơi xuống đất nhẹ nhõm, thậm chí còn không tự chủ được theo ở sâu trong nội tâm tuôn ra một loại nhàn nhạt hạnh phúc. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không có duy trì bao lâu. Tại Trầm Phong còn không có theo trong hạnh phúc tỉnh ngộ lại thời điểm, trước là một loại toàn tâm đau đớn theo bên đùi trải rộng toàn thân. Sau đó lại là một loại phát ra từ nội tâm khủng hoảng. Người đang hấp thu linh lực của ta. Người mẹ nó hội hấp tinh đại pháp. Ta đi ngươi đại gia. Tranh thủ thời gian dừng lại. Cảm thụ được thể nội một chút linh lực vậy mà tại dọc theo Cung Kiếm Bình móng vuốt đâm rách ra. thịt địa phương, không ngừng mà hướng cánh tay hắn dũng mãnh lao tới thời điểm. Trầm Phong mới tính triệt để hiểu được, lão già này chính mình không có bản sự không giải quyết được cái kia đồ hình. Bây giờ lại muốn rút đi trong cơ thể mình năng lượng đến giúp hắn làm việc. Thế mà, bởi vì Thạch Mạn trói buộc, làm đến Trầm Phong trừ miệng ba có thể động bên ngoài, căn bản không thể di động mảy may. Nhìn lấy trong cơ thể mình không khô mất linh lực, Trầm Phong dùng hết khí lực, dự định điều động. Thế mà, toàn bộ kinh mạch bên trong, lại giống như đột nhiên từ giữa đó đứt gãy ống nước đồng dạng. Căn bản không đạt được mình muốn địa phương. Giống, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép. Trầm Phong dốc hết toàn lực mà đối với cung kiếm bình một trận cuồng hống. Thế mà, trừ của mình thân thể bị Thạch Mạn trói buộc càng ngày càng gấp, mà lại thân thể cũng tại vách đá bên trong càng lún càng sâu bên ngoài. Đối cung kiếm bình ảnh hưởng, cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Xem xét lại cung kiếm bình bên kia, khi lấy được Trầm Phong linh lực trèo trống về sau, cả người giống như lần nữa tỏa sáng thanh xuân đồng dạng. Khí thế bắt đầu dần dần trở nên mạnh mẽ. Linh lực liên tục không ngừng theo chính mình đơn trưởng tràn vào cái kia nguyên bản cũng không phải là đặc biệt thu hút đồ án bên trong. Tại linh lực kích hoạt phía dưới, đồ án diện tích cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng vậy mà thuận lợi đem cung kiếm bình trước mặt đất phủ kín. Hơn nữa lại bắt đầu hướng đối diện vách đá lan tràn. Tại đã hiện ra đồ án bên trong, Trầm Phong nhìn ra được, đó là một đầu bay lên không trung xoay quanh cự long thân thể cùng cái đuôi bộ phận. Không hề nghi ngờ, tại trên thạch bích những cái kia còn không có hiện ra đồ hình bên trong, tất nhiên là cự long đầu vị trí. Theo thể nội linh lực đại lượng sói mòn, Trầm Phong tinh thần trạng thái biến đến càng ngày càng kém. Nguyên bản vùng đan điền cái kia củ ấu hình 5 màu linh đan, lúc này cũng bắt đầu chậm rãi ảm đạm cùng thu nhỏ lại. Lão già kia, thật nghĩ chơi chết ngươi. Chấm ngoặc kép, có lẽ là linh lực nghiêm trọng sói mòn nguyên nhân. Có lẽ là Trầm Phong tại cưỡng ép sử dụng sư hống công thời điểm dùng lực quá đánh. Tóm lại, đang giống còn về sau. Hắn chỉnh cái đầu đều ở vào một loại ông tác hưởng cùng đau đến cơ hồ sắp nổ tung trạng thái. Mẹ nhà hắn, không nghĩ tới lão tử hôm nay hội chết ở chỗ này. Trầm Phong cảm giác đến mí mắt của mình càng ngày càng nặng. Tựa hồ hơi không chú ý, liền sẽ có tối tăm ngủ mất dấu hiệu. Không được, tuyệt đối không thể ngủ lấy. Nếu không phải đến bị lão già này cấp hút thành thịt khô không thể. Trầm Phong mạnh đánh lấy tinh thần, liều mạng dùng ý chí cùng cung kiếm bình làm lấy đối kháng. Nửa nén hương về sau, Trầm Phong đột nhiên nghe được vùng đan điền truyền đến phanh một tiếng. Cái viên kia nguyên bản có trứng bồ câu lớn nhỏ linh hạch, đang thay đổi thành lớn chừng hạt đậu thời điểm, cuối cùng vẫn không cách nào kiên trì tới cùng vỡ ra. Toàn bộ bên trong đan điền, lúc này đã kinh biến đến mức tàn phá, không chịu nổi. Ban đầu vốn cũng không có quá nhiều tinh lực Trầm Phong, đột nhiên giống như lọt vào phủ đầu muộn côn đồng dạng. Đột nhiên mắt tối sầm lại, về sau lại đột nhiên trừng to mắt, mang theo một loại vô cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Liền một tiếng hét thảm đều chưa kịp phát ra, liền ngất đi. Bất quá, cho dù dạng này, sự tình còn giống như không có kết thúc. Theo trên vách đá long đầu đồ án dần dần rõ ràng, chỉnh sơn động bắt đầu xuất hiện đung đưa kịch liệt. A, liều mạng với ngươi. Chỉ nghe cung kiếm bình cầm lấy đã hoàn toàn câm rơi tiếng nói. Dốc cạn cả đáy địa nộ âm thanh uống xong, lại lần nữa rất không cam tâm nắm lấy Trầm Phong bắp đùi. Liều mạng nghiền ép lấy trong cơ thể hắn còn sót lại giọt cuối cùng linh khí. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.